Chương 1020, một trưởng xuyên thủng. Nguyên Thủy Thiên Vương tuy rằng bỏ quên diệt thế đại mài không cần, nhưng này diệt thế lưu đồng QNZ không đơn giản, này thần thông bên trong đã có diệt thế hai chữ, tự nhiên là bởi vì này hư huyễn lưu đồng bên trong có diệt thế khí, diệt thế đại mài diệt thế khí. Nói đến Nguyên Thủy Thiên Vương vẫn là đối với thực lực của chính mình không tự tin, như không phải là bởi vì trong lòng không nội tình, QNZ sẽ không giận diệt thế đại mài không cần, mà là muốn dư Ava O thực lực hướng về mọi người chứng thực chính mình cũng không thể so Diệu Tú kém. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Diệu Tú pháp bảo đông đảo, được xưng trong chư thiên đa bảo đồng tử, việc này trong chư thiên mọi người đều biết, nếu như dùng tới diệt thế đại mài, không chừng chính mình vẫn đúng là không chiếm được lợi lộc gì, chẳng bằng vừa bắt đầu trước tiên dụng thần thông thử nghiệm. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương sử dụng thần thông, quanh thân mọi người dồn dập tránh ra, cho hai người lưu lại đầy đủ không gian. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về 9 tầng mây đoan bay đi, nơi đây chính là ta Thái Bình Đạo Sơn Môn, hôm nay là bản tọa ngày vui, đánh vỡ Sơn Môn không được, chúng ta ở đám mây trong tinh không quyết một trận thắng thua. Vèo. Nguyên Thủy Thiên Vương theo sát phía sau, diệt thế lưu đồng khóa chặt Ngọc Độc Tú, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp tới. Vào giờ phút này, trong chư thiên vô số đại năng đều là ngưng thần quan sát, giáo tổ yêu thần QNZ được, chuẩn tiên chuẩn yêu thần cũng được, các người qua đường tộc, yêu tộc tân thiên kiêu một đời, đều là ngừng thở, nhìn trong hư không tranh đấu không dám hơi có thả lỏng. Đây là trong chư thiên đứng trên tất cả đồng lứa tu sĩ trẻ tuổi chiến đấu, bởi vậy có thể thấy được chính mình khoảng cách chân chính đứng đầu nhất thiên kiêu có còn xa lắm không khoảng cách. Nhìn cái kia diệt thế lưu đồng, Ngọc Độc Tú trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó bàn tay trong nháy mắt chậm rãi duỗi ra. Vô số tiên thiên thần lôi ở trong lòng bàn tay qua lại, từng đạo tiên thiên sấm sét phủ văn nương theo sấm sét, ở trong sấm sét không ngừng sinh diệt. Theo Ngọc Độc Tú từ bỏ pháp lực tu luyện, hết thể lực lượng tinh thần đều chăm chú với thần thông bên trên, đối với ca cờ loa y thần thông không ngừng phân tích thôi diễn, Ngọc Độc Tú đối với thần thông lĩnh ngộ khống chế đến mức độ khó tin. Cho mèo nhìn Ngọc Độc Tú trong tay từng cái sấm sét thần long hướng về chính mình nuốt chửng mà đến, Nguyên Thủy Thiên Vương cười khẩy, diệt thế lưu đồng bên trong truyền đến một luồng sức hút. Trong nháy mắt đem hết thể tiên thiên sấm sét cho hút vào diệt thế lưu đồng bên trong. Nguyên Thủy Thiên Vương lúc này trên mặt mang theo dữ tợn, tiên thiên thần lôi làm sao diệt thế khí, cho bản tọa tiêu diệt. Theo Nguyên Thủy Thiên Vương gào thét, đã thấy diệt thế lưu đồng bên trong diệt thế khí trong nháy mắt hóa thành một màu đen tối say không ngừng xoay tròn, hướng về tiên thiên thần lôi chấn áp tới. Thật sự cho rằng chỉ có các ngươi ở tiến bộ, bản tọa bởi vì chịu đến chèn ép mà không có một chút nào tiến bộ sao? Đem Nguyên Thủy Thiên Vương biểu hiện thu vào trong mắt, Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra từng tia một khinh bỉ. Này tiên thiên thần lôi không đơn giản a, nhìn Ngọc Độc Tú phát sinh một đạo tiên thiên thần lôi, một bên phủ Diêu chậm rãi mở miệng nói. Cùng trước đây tiên thiên thần lôi so với, bản tọa luôn cảm giác này tiên thiên thần lôi bên trong có thêm cái gì chiêu thiên sở sở cảm. Chính đang mọi người nghi ngờ không thôi thời gian, chỉ thấy cái kia tiên thiên sấm sét biến thành trường long trong nháy mắt biến hóa hình thể, quanh thân hết thể sấm sét hóa thành từng đạo huyền ảo khó lường phù văn. Mỗi một viên phủ văn đều có chấn áp bờ u chơ y khả năng, ép sụt vạn cổ lực lượng, xét qua hư không, không bị thiên địa ràng buộc. Ẩm. Diệt thế lực lượng vừa cùng tiên thiên thần lôi tiếp xúc, trong nháy mắt bị cái kia tiên thiên thần lôi cho xé nát bét. Ẩm. Sấm sét thần long xé nát diệt thế khí sau, hào không lưu tay, hô hấp xuyên thủng diệt thế lưu đồng, oanh kích ở Nguyên Thủy Thiên Vương trên người. Ẩm ẩm. Đại địa chân chiến, Nguyên Thủy Thiên Vương tôi không kịp đề phòng bên dưới. Trong nháy mắt bị tiên thiên sấm sét đánh bay, cũng may thời khắc mấu chốt diệt thế đại mài hộ chủ, không phải vậy lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương có thể cùng thế giới nói trắng ra trắng, này đại tranh thế gian cùng với cũng không còn quan hệ. Nhìn đa y đi a bên trên cuốn lên ngang ở trượng bụi mù, Ngọc Độc Tú lẳng lặng chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghệ đám mây, cũng không núp đích, phảng phất là chư thiên chi chủ, lẳng lặng nhìn xuống đám mây bên dưới chúng sinh, không biết vì sao, đối mặt lúc này Ngọc Độc Tú. Trong lòng mọi người lại sinh ra chính mình chính là một con run dế cảm giác. Tại sao bản tọa diệt thế khí chặn không được ngươi tiên thiên thần lôi đa y đi a nổ tung, Nguyên Thủy Thiên Vương đỉnh đầu diệt thế đại mài phóng lên trời, đứng Ngọc Độc Tú cách đó không xa, đầy mặt điên cùng nói. Dù là ai trước hoàn toàn tự tin, lòng cao hơn trời, tự cho là coi như là không làm gì được Ngọc Độc Tú, nhưng QNZ có thể duy trì hòa nhau, hoặc là nói là ít nhất trong thời gian ngắn không phân cao thấp mới đúng, ai biết mình lại bị bại lợi hại như vậy. Một chiêu liền bị đánh bại, gọn gàng nhanh chóng không có chút hồi hộp nào. Nhìn sắc mặt điên của Nguyên Thủy Thiên Vương, chư thiên đại năng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây tiểu tử này không có như thế ba một vị chuẩn tiên người ẩn nấp ở trong hư không thầm nói. Thật giống đúng, trước đây hẳn là không lợi hại như vậy, lẽ nào các vị giáo tổ không chỉ không có thể đem Ngọc Độc Tú đè xuống, trái lại gọi Diệu Tú ở dưới áp lực càng mạnh hơn một vị tạo hóa cảnh giới đại năng kinh hãi. Không phải bản tọa quá lợi hại, là ngươi đánh giá cao chính ngươi mà thôi, không có Diệt Thế Đại Mài bảo vệ, bản tọa giết ngươi không thể so ép chết một con run dế phế lực bao nhiêu. Ngọc Độc Tú lời nói lãnh đạm, trong hai mắt biểu lộ một luồng khiếp người phong thái, quanh thân tỏa ra một luồng nhàn nhạt vô địch mùi vị, một thân đại màu đỏ hỉ bảo chạm trổ rồng phượng, làm cho Ngọc Độc Tú càng thêm uy vũ bất phàm. Ngươi năm, cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương bị Ngọc Độc Tú một câu nói từ cờ gin nói không ra lời. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lấp lóe, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Vương số mệnh lúc này lại đang chậm chậm tiêu tan, hướng về chính mình lưu chuyển mà tới. Phục sao? Ngọc Độc Tú nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Trở lại Nguyên Thủy Thiên Vương con mắt đều đỏ, trong nháy mắt xuề bàn tay ra, lần thứ hai kết ra pháp ấn, chỉ thấy từng đạo thái thủy khí tự Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân khuyết tán mà ra, vạn vật sinh ở thái thủy, ngã xuống với diệt thế, mà xem bản tọa sinh diệt một đòn. Sinh tử ở cái kia thái thủy khí bên trong không ngừng diễn biến, chỉ thấy thái thủy khí bên trong hòa vào diệt thế khí, hai loại sức mạnh không ngừng dây dưa đan xen, song phương trong nháy mắt phát sinh một loại biến hóa tế nhị, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Chiêu này có chút ý nghĩa, có một chu tờ sinh diệt luân hồi mùi vị, nếu như có thể nghiên cứu xuống, không chừng có thể đến dòm ngó đại đạo. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ đối với đòn đánh này không để ý chút nào, còn có thời gian tiến hành lợi bình. Đáng ghét, an ta một cái thần thông vẻ mặt này rơi vào Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay, đặc biệt đáng ghét. Tiên Thiên Thần Lôi. Vẫn là một đạo Tiên Thiên Thần Lôi, vô số phù văn tại Tiên Thiên Thần Lôi bên trong không ngừng chìm nổi, đây là Tiên Thiên phù văn, nắm giữ Tiên Thiên sấm sét đại đạo, cụ có vô cùng sức mạnh to lớn. Ầm. Hai người đụng vào nhau, chỉ thấy Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Thần Lôi cùng sinh diệt khí quấn quýt lấy nhau, sinh diệt khí luân hồi chuyển động, luân hồi không nớt, lại chặn lại Dô Y Tiên Thiên Thần Phù thảo phạt, không ngừng tiêu diệt Tiên Thiên sấm sét. Ồ, có chút ý tứ, vô thủy vô chung, có thái cực mùi vị. Bản tọa chỉ là bước đầu tìm hiểu Tiên Thiên phù văn mà thôi, nếu là thật hoàn toàn nắm giữ Tiên Thiên sấm sét phù văn, coi như là giáo tổ bản tọa cũng dám cùng đánh một trận. Nhìn Tiên Thiên rồng sét bên trong hư huyễn Tiên Thiên phù văn bị một chút tiêu diệt, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, vô hỉ vô bi. Chiêu này thú vị. Nhìn Tiên Thiên rồng sét cùng sinh diệt khí song song biến mất ở trong hư không, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Ha ha ha, Diệu Tú, ngươi cu nở dê chỉ đến như thế hòa nhau một ván. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng cái kia cố tích tụ hờn dỗi trong nháy mắt tiêu tán không ít. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nhẹ nhàng pha cờ hoa lên từng kia một vi diệu độ cong, bản tọa chỉ là vận dụng 10 viên Tiên Thiên phù văn mà thôi, đùa chú này tổng cộng có 129,600 bách đạo, không biết ngươi có thể chống lại vài đạo Tiên Thiên phù văn. Ngọc Độc Tú lời nói tuy rằng khinh, nhưng nghe ở Nguyên Thủy Thiên Vương trong tai, không thấp hơn sấm sét, trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng trệ. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, hồi lâu không nói gì. Nếu là không nữa đưa ngươi Diệt Thế Đại Mài xuất ra, đừng trách bản tọa bắt nạt ngươi, không cho ngươi toàn lực cơ hội để phát huy. Ngọc Độc Tú lạnh nhạt nói, một bộ màu đỏ hỉ bảo, chạm trổ rồng phượng không nói ra được thô bạo. An nói ngông cuồng đối với Ngọc Độc Tú, Nguyên Thủy Thiên Vương nhưng không tin, quanh thân lần thứ hai có diệt thế khí cùng thái thủy khí đan dệt diễn sinh, hóa thành vô thủy vô chung luân hồi, hướng về Ngọc Độc Tú trấn áp tới. Kỹ cùng ngươi Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười, điên đảo âm dương. Nhìn cái kia dũng tới được sinh diệt lực lượng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười.